Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1584, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1584. Lâm Minh Sâm mặc dù bị cự tuyệt nhưng là ga lăng của đàn ông vẫn còn tại, cậu ta cười gật gật đầu, nói tốt chị đi đi. Ừm, nói xong, Lâm Đỗ Nhã liền rời đi, sắc mặt có chút không kịp chờ đợi. Mặc dù Lâm Minh Sâm không biết là ai cho cô ấy gửi tin nhắn, nhưng là chỉ là nhìn xem người phụ nữ này biểu hiện ra thần sắc, cậu ta cơ hồ có thể đoán được cô ấy là đi gặp ai. Lâm Minh Sâm đây là lần đầu bị phụ nữ cự tuyệt. Trong lòng cảm giác dị thường khó chịu, cậu ta cúi đầu nhìn một chút trong tay kẹp tóc, cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi. Một bên khác, Lâm Đỗ Nhã đi đến hậu hoa viên, lúc này trong hoa viên ánh đèn có chút tối, cô ấy ngay từ đầu còn phí sức mở to hai mắt muốn tìm Trung Huy. Bất chi bất giác cô ấy liền đi tới vườn hoa chỗ sâu. Lâm Đỗ Nhã nhìn chung quanh, lúc này, sắc mặt của nàng có vẻ hơi lo lắng. Người đàn ông kia ở nơi nào? Vườn hoa như thế lớn, cô ấy tìm không thấy anh ấy đâu. Đúng lúc này, Lâm Đỗ Nhã ngửi thấy khói hương vị. Cô tập trung nhìn vào, cách đó không xa trên đình đài, ngồi một cái thân ảnh màu đen, cô một chút xíu đi vào, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. Lâm Đỗ Nhã lần này thấy rõ ràng, người kia liền là Trung Huy. Chỉ bất quá, đêm nay người đàn ông này, thế nào mà cùng bình thường không giống lắm. Trước kia Trung Huy cho Lâm Đỗ Nhã cảm giác vẫn luôn là loại kia cao lạnh, người sống chớ gần mạnh đại khí chàng. Bất quá hôm nay, trên người anh ấy ngoại trừ lạnh lùng, còn giống như nhiều thứ gì. Mà lại, Lâm Đỗ Nhã cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Trung Huy hút thuốc lá, cô ấy bình thường không thích mùi khói thuốc lá, tự nhiên cũng không thích người hút thuốc. Thế nhưng là khi cô ấy nhìn thấy Trung Huy hút thuốc thời điểm, trên mặt lại hiện hiện mấy phần si mê cùng mê mẩn. Người đàn ông thon dài đầu ngón tay cầm điếu thuốc, tàn thuốc bên trên yếu ớt ánh lửa lúc sáng lúc tối, anh ấy tư thế ngồi cũng không như bình thường như thế thẳng tắp, ngược lại có mấy phần lười biếng tùy ý gợi cảm, lại thêm trong miệng người đàn ông chậm rãi phun ra nuốt vào lượn lờ sương mù. Lâm Đỗ Nhã mặc dù thấy không rõ lắm Trung Huy mặt, thế nhưng là cô ấy nhưng lại trông thấy người đàn ông này chưa bao giờ có xuất khí. Cùng bình thường sắt thép đàn ông cảm giác hoàn toàn khác biệt, có điểm giống là thừa thiếu thời đợi trong trường học nhất lẫn vào cái kia tiểu bá vương. Cả lơ phất phơ, lưu manh vô lại, nhưng là lại khắc chế không được nghĩ muốn tới gần trái tim. Lâm Đỗ Nhã chính là như thế nghĩ, mặc dù cô ấy không biết vì cái gì Trung Huy lại đột nhiên hẹn mình ra đây. Cũng không biết anh ấy muốn cùng mình nói cái gì, nhưng là theo cô ấy đi tới, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, thấp thỏm bên trong còn mang theo vài phần không hiểu chờ mong. Cách chương.